cùng anh dây dưa không rõ. Chương 49, góc truyện audio.com. Mạnh Cổ lập tức gọi lại cho cô, nhưng cô không nhận máy. Cô rất tức giận, cũng không biết nói gì. Dù sao chuyện trước mắt nhất định phải đợi anh tới nói cho rõ ràng. Cô bé kia lắc lắc ngón tay, cắn môi, hiển nhiên là không ngờ đến việc Trần Nhược Vũ kiên quyết gọi người đàn ông kia đến như vậy. Nhưng cô cũng không có ý định tránh né. Cô tới đây chính là để bảo vệ quyền lực và địa vị của mình. Cô phải đợi anh tới. Trần Nhược Vũ nhìn lên nhìn xuống đánh giá, hỏi, cô là đối tượng hẹn hò của anh ấy. Cô bé kia không phủ nhận, nói, là biết nhau qua xem mắt, nhưng chúng tôi đã bắt đầu lui tới một thời gian rồi. Hai bên gia đình cũng đã gặp mặt, chuyện của tôi và anh ấy, căn bản là đã được định, hơn nữa chung đụng một thời gian, cũng nên chọn ngày làm đám cưới. Cô bé kia dừng một lát, còn nói, cho nên, không nên gọi là đối tượng hẹn hò của anh ấy, gọi là vị hôn thê cũng không sai. Trần Nhược Vũ thật sự rất giận, tâm tình hỏng bét tới cực điểm, cô nghĩ bất kỳ người con gái nào cũng không sao nhịn được chuyện như vậy. Một ngày trước, tên đàn ông mình thích mới tỏ tình, kết quả ngày thứ hai liền bị một đứa con gái khác xưng là vị hôn thê tìm tới cô thuyết giáo. Trần Nhược Vũ đối với cô bé kia lạnh lùng nói, cô là khách không mời, mà tôi cũng không có ý định mời cô, chờ vị hôn phu cô tới. Hai người cùng nhau lại gõ cửa nhà tôi. Vị hôn phu ba chữ này, cô cắn răng nói, vừa chua vừa chát, cô nói xong, đóng cửa, khóa lại, trong lúc đợi Mạnh Cổ đến, cô như kiến bò trên chảo lửa vòng tới vòng lui, lo âu rồi lại tức giận, tên kia rõ ràng nói với cô anh cự tuyệt chuyện xem mặt, mà cô trước đây căn bản không để ý cũng không muốn biết nhiều. Bây giờ lại bị người ta tìm đến cửa. Người phụ nữ này sao lại biết địa chỉ nhà cô? Chỉ có thể là do Mạnh Cổ nói. Mạnh Cổ nói địa chỉ nhà cô với cô ta là đang tính toán chuyện gì? Thật là quá đáng, quá không chịu trách nhiệm. Cô cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Ngoài cửa rốt cuộc cũng truyền đến âm thanh của Mạnh Cổ. Sau đó cô nghe được tiếng chuông cửa. Trần Nhược Vũ bước một bừa dài, xông ra mở cửa. Ngoài cửa, một nam một nữ nhìn nhau, nghi ngờ mà quan sát đối phương. Em phát bệnh thần kinh gì vậy? Tùy tiện tìm một người con gái tới đây nói là bạn gái anh. Sắc mặt Mạnh Cổ rất không cao hứng, còn có chút trắng, nhìn giống như là gấp rút chạy tới đây. Cô gái đó cũng nói, cô có ý gì, tôi còn cho là cô có gan tìm A Hạo tới đây. Cô rốt cuộc là nghĩ sao vậy? Lần này đến lượt Trần Nhược Vũ trợn tròn mắt, cô chỉ vào Mạnh Cổ hỏi. Không phải anh ấy, tôi không biết anh ta, anh không biết cô ta. Một nam một nữ, trăm lời như một, Trần Nhược Vũ ngây người lại hóa ngốc, lại hỏi, A Hạo là ai? Chu Hạo, tôi không biết Chu Hạo, chỉ biết một người tên Chu Chiết. Chu Chiết, anh ấy còn dám dùng tên giả sao? Anh ấy không phải tên Chu Chiết, anh ấy tên Chu Hạo. Trần Nhược Vũ trợn mắt hà mồm, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Mạnh Cổ ở một bên chợt cười, còn nói, anh là bệnh nhân, muốn ngồi xem chuyện vui. Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh liền khua tay, anh bị cuộc điện thoại của em hù, một đường liền chạy tới đây. Đến bây giờ tim vẫn còn nhảy, như vậy rõ ràng là có chuyện xấu. Này, em đừng gán tội cho người khác à, có nói đạo lý không vậy? Chuyện xưa của anh rất mệt mỏi, có thêm một cô bạn gái cũ hay bạn gái hiện tại cũng không phải chuyện khó. Cho nên anh mới chột dạ như vậy, bây giờ là em thẹn quá hóa giận sao? Mạnh Cổ mất hứng, nhíu mày khiển trách cô. Chuyện Chu Chiết với Chu Hạo là cái gì? Là hắn ta gây ra phiền phức, nên giải quyết thì giải quyết đi chứ. Sao lại lấy anh ra chút giận? Trần Nhược Vũ nghẹn họng, cũng biết mình có chút không đúng. Nhưng cô thật sự tức giận, nói đi nói lại anh cũng là thiện nam nhân, rốt cuộc muốn trêu chọc thêm bao nhiêu cô gái nữa mới hài lòng. Thật khốn khiếp, đàn ông khắp thiên hạ đều như nhau, là cái dạng gì? Mạnh Cổ cũng bực, anh thật phải quản cô, quá không hiểu chuyện rồi, bị coi thường. Trần Nhược Vũ sống lại, giận bản thân, nhưng cô chính là nhịn không được. Cô bé kia thấy bản thân không được ai để ý, còn hai người kia thì lại dùm beng cũng không khỏi choáng váng. Cô cố gắng chen vào, tìm cảm giác tồn tại của mình. Tóm lại, cô và A Hạo đừng dây dưa không rõ nữa. Chúng tôi sắp kết hôn, cô cũng có bạn trai khác. Vậy là ý gì chứ? Cô chứng minh anh ấy yêu cô hơn sao? Như vậy là có ý gì? Làm sao biết là cô ấy làm? Mạnh Cầu quay đầu mắng. Không thấy cô ấy là bạn gái tôi sao? Quản chồng cô cái dám gì? Muốn tỏ ra uy phong thì về mà tìm tiện nam nhân nhà cô đi. Trần Nhược Vũ và cô bé kia sửng sốt. Mạnh Cầu nổi đóa, khí thế thật dọa người. Trần Nhược Vũ nhất thời có chút sợ. Không dám chen chân vào. Cô tên gì? Mạnh Cầu bắt đầu hỏi. Khương Mẫn Lan, cô bé kia bị trấn áp. Anh hỏi cô ta đáp. Trần Nhược Vũ cũng kịp phản ứng. Đúng, cô đã quên hỏi thân phận đối phương. Làm sao cô biết địa chỉ nhà này? Mạnh Cầu lại hỏi. Trần Nhược Vũ cũng cảm thấy đây là vấn đề quan trọng. Không khỏi gật đầu, Mạnh Cầu liếc cô, rồi hỏi tiếp cô bé kia. Tốt nhất cô nên nói cho rõ ràng chuyện này. Nếu không tôi coi như cô xông đến nhà người khác gây chuyện. Tôi có thể báo cảnh sát. Nói dễ nghe, là người này bị tổn thương tình cảm nên tìm đến trả thù. Nói khó nghe, sẽ là muốn đột nhập trộm cắp. Trần Nhược Vũ nhất thời lại cảm thấy Mạnh Cầu so với cô khôn khéo hơn gấp 10 lần. Cô hoàn toàn không có hướng nghĩ nào khác. Bây giờ nghe anh nói vậy, không khỏi âm thầm may mắn cô không cho người lạ vào nhà. Báo cảnh sát cái gì? Các người đừng làm tôi sợ. Tôi nhìn thấy anh ấy gửi chuyển phát cho cô. Trên đó viết địa chỉ. Tôi mới tìm tới cửa. Khương Mẫn Lan chỉ Trần Nhược Vũ. Anh ấy thường lơ đãng nói tên cô. Tôi nhớ rất rõ. Tên tuổi trên chuyển phát chính là cô. Chu Chiết gửi đồ cho tôi. Cái này Trần Nhược Vũ nhất định phải giải thích. Tại sao không? Cả biên lai tôi đều đã thấy. Là chiếc nhẫn hơn 10 vạn. Tôi khẳng định không nhìn lầm. Trần Nhược Vũ há to mồm. Bị hù sợ, Mạnh Cầu cũng nhíu mày. Trần Nhược Vũ hỏi, hơn 10 vạn, dùng chuyển phát an toàn sao? Mạnh Cầu và Khương Mẫn Lan cùng trừng cô. Rồi Mạnh Cầu than thở. Phụ nữ thông minh các người thật là khiến cho người khác phải gấp gáp. Trần Nhược Vũ không phục. Đồ đắt như vậy tất nhiên là phải đưa tận tay. Ai mà dùng chuyển phát, bị người ta đánh cắp thì thế nào? Tôi nói là lỡ có lỗi. Khương Mẫn Lan cũng nói, chiếc nhẫn là gửi chuyển phát, tôi nhớ tên và địa chỉ là ở nơi này. Một người tên Chu Chiết, một người tên Chu Hạo, cả tên cũng không giống. Hai người còn nói cả nửa ngày, tại sao lại không có vấn đề, tên đối phương còn đổi được. Chẳng lẽ tên cô gái đó không đổi được sao? Mạnh Cầu chỉ vào Trần Nhược Vũ mà hỏi Khương Mẫn Lan. Người cô biết là ai? Khương Mẫn Lan sững sờ một chút, dĩ nhiên biết, cô ấy là Lương Tư Tư. Trần Nhược Vũ lại ngây dại, là Tư Tư. Mạnh Cầu quay đầu lại hỏi Trần Nhược Vũ, Lương Tư Tư có ở nhà không? Trần Nhược Vũ lắc đầu, Tư Tư không ở nhà, cô ấy đi công tác. Được, Mạnh Cầu gật đầu, nói với Khương Mẫn Lan, Khương Tiểu Thư, bạn gái tôi tên Trần Nhược Vũ, không phải là Lương Tư Tư cô cần tìm. Còn nữa, tôi hy vọng các người cảnh giác dùm, chính các người tự giải quyết với nhau đi, đừng tới đây làm phiền bạn gái tôi. Khương Mẫn Lan và Chu Hạo, tên hai người tôi đã nhớ kỹ, có thể tra được lý lịch hai người, cho nên, nhớ lời tôi nói về sau không được đến quấy rầy bạn gái tôi. Nơi này là nhà cô ấy, cô hiểu chưa? Khương Mẫn Lan hiển nhiên không nghĩ mình gây ra một chuyện đại ô long như vậy. Cô ngơ ngẩn, có chút phản ứng không kịp. Đại ô long, chuyện lớn đáng xấu hổ. Mạnh Cầu mang mấy từ tục tĩu quẳng ra hết một lượt. Khương Mẫn Lan rốt cuộc gật đầu. Vì vậy, Mạnh Cầu không khách khí kéo Trần Nhược Vũ vào phòng. Đóng cửa, Trần Nhược Vũ có chút luống cuống. Cô mới vừa mắng Mạnh Cầu một trận, còn nói anh bị coi thường. Cô ngồi trên ghế salon cúi đầu. Ngượng ngùng nhìn anh, cuối cùng là Mạnh Cầu thở dài một tiếng. Hỏi, Trần Nhược Vũ, em không có cảm giác an toàn với anh sao? Trần Nhược Vũ muốn nói không phải. Cô không thể không có cảm giác an toàn. Nhưng cô há miệng, rồi lại khép lại. Cái chuyện nhầm người này giải thích rõ ràng là tốt nhất. Khi Khương Mẫn Lan nói, người đàn ông cô yêu, là của tôi, lời nói như vậy chỉ cần tỉnh táo một chút, hỏi nhiều mấy câu là có thể hiểu rõ. Nhưng trực giác đầu tiên của cô lại là bạn gái Mạnh Cổ. Còn vô cùng tức giận mà náo Mạnh Cổ đến tận đây. Cho nên nếu nói cô rất tin tưởng anh, dĩ nhiên là không phải. Được rồi, Mạnh Cổ lại tự biên tự diễn. Anh có thể tự mình an ủi là em rất thích anh. Trần Nhược Vũ nhảy loạn. Cô dĩ nhiên là thích anh. Cho tới bây giờ, cô hiển nhiên biết rõ. Nhưng cô rốt cuộc đang do dự cái gì? Hốt hoảng ở điểm nào chứ? Rõ ràng là so với lúc còn là bạn bè với anh. Trong lòng cô bây giờ thực tế hơn nhiều. Anh nói đúng, cô không có được cảm giác an toàn. Nếu như anh chỉ là bạn tốt của cô đã không cần lo lắng sẽ mất đi. Nhưng nếu là bạn trai, vậy quan hệ giữa bọn họ thật sự yếu hơn gấp trăm lần. Cô vẫn loạn tưởng, đột nhiên thấy hoa mắt, anh kéo cô vào ngực, nặng nề hôn, đã nói mỗi lần nhìn thấy em đều sẽ hôn. Chính là anh bệnh còn chưa khỏe, không thể phát huy hết, giọng nói đầy nuối tiếc, Trần Nhược Vũ phục hồi tinh thần. Đẩy anh ra, Mạnh Cổ nói năng hùng hồn, anh có xem một quyển tạp chí, trong đó có ghi quan hệ thân mật giữa nam và nữ có thể giúp gia tăng cảm giác an toàn cho cả hai bên. Trần Nhược Vũ nhíu nhíu chân mày, ý là lên giường rồi thì sẽ có cảm giác đối phương chạy không thoát sao? Đây là văn chương do Sắc Lang viết à, Mạnh Cổ cười ha ha. Thân ái, ý nghĩa thô tục chân chính để anh giải thích cho. Cô không nhịn được đánh anh, lúc em dùng bạo lực với anh cũng đáng yêu lắm, câu này anh đã nói chưa nhỉ? Trần Nhược Vũ có chút buồn cười, nhưng lại giả bộ nghiêm mặt, chừng anh, Mạnh Cổ kéo cô lại gần, ngồi gần anh, nói, Trần Nhược Vũ, thích sao em đã gặp rồi, chuyện trước đây của anh với cô ấy em cũng biết rồi. Anh phải nói cho em biết, bạn gái thứ hai của anh tên Bành Lệ Hinh. Là anh theo đuổi cô ấy. Lúc đó vẫn là do chưa thoát ra khỏi chuyện của Tích Giao. Anh mới nghĩ, con gái nhiều như vậy, ai cũng tốt hơn cô ấy. Anh nhất định có thể sống tốt hơn. Nhưng mà hạnh phúc không phải cứ giận dỗi là lấy được. Anh và cô ấy quen nhau một thời gian. Anh nghĩ là cả hai đều có cố gắng. Nhưng cuối cùng vẫn là không hợp. Cô ấy kỳ vọng rất cao về anh. Thích lãng mạn, mà anh không làm được. Cô ấy cường thế, thu hút rất nhiều sự chú ý, mà anh cũng thế. Nên cả hai đều mệt mỏi chết đi được. Trần Nhược Vũ tưởng tượng ra một nữ cường nhân. Phách Phương Long tiểu thư chống lại Phách Phương Long tiên sinh. Hai bên la mắng lẫn nhau. Hình ảnh đó quả thật rất đặc sắc. Mạnh Cổ nói tiếp, bạn gái thứ ba, là cô ấy theo đuổi anh. Khi đó anh mới nhận được sự dạy dỗ của Bành Lệ Hinh. Cảm thấy không thể nói loạn chuyện yêu đương. Nhưng đó là một cô bé rất đáng yêu. Lại rất nhiệt tình theo đuổi anh. Thời gian rất dài, rất kiên trì. Anh cảm động, cảm nhận được tình cảm của cô ấy. Khẳng định cô ấy có thể nhân nhượng anh. Anh sẽ không mệt mỏi nữa. Vì vậy anh mới đồng ý. Trần Nhược Vũ nhích nhích. Kề sát anh, cô thích cảm giác Mạnh Cổ mở rộng lòng với cô, nhưng ở bên nhau, không khỏi có xích mích. Hơn nữa em cũng biết, anh đây rất đẹp trai, rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Anh vô sỉ khoác lác, chọc cô cười, anh là bạn trai thứ nhất của cô ấy, nên cô ấy không thể tha thứ chuyện anh đã từng yêu hai lần. Cũng không thể chấp nhận được chuyện những người con gái khác theo đuổi anh. Cuối cùng sinh ra hoài nghi. Hy vọng anh có thể thể hiện rằng cô ấy rất quan trọng với anh. Muốn anh có thể cho cô ấy cảm nhận được cô ấy rất có sức ảnh hưởng với anh. Anh không làm được, không biết làm thế nào mới thỏa mãn được cảm nhận của cô ấy. Ví như anh làm thêm giờ, cô ấy sẽ cảm thấy bệnh nhân quan trọng hơn. Đến trễ hẹn, cô ấy sẽ cảm thấy anh quá không để ý đến cô ấy. Sau đó thì chia tay. Lần yêu này. Còn không được 2 tháng, Trần Nhược Vũ hỏi, có phải do tính khí anh hỏng bét, nói chuyện lại khó nghe, mới khiến người ta cảm thấy anh không được, không hoàn toàn đặt người ta ở trong lòng. Phụ nữ không có được cảm giác an toàn, là lỗi của đàn ông chứ sao lại là của phụ nữ? Em lại muốn lôi tật xấu của anh ra sao? Anh phải biết chấp nhận khuyết điểm của mình. Anh có nhận rõ à, cho nên sau đó mới không yêu ai nữa. Không phải cứ có điều kiện hợp lý là có thể thoải mái ở bên nhau. Cảm giác không đúng, nhân nhượng cũng không thể lâu dài. Thật ra thì anh rất có lỗi với hai người họ. Anh chỉ suy tính điều kiện, không nghĩ đến cảm giác. Cá tính con người muốn thay đổi thật khó khăn. Nếu chung đụng với nhau mà không thể thay đổi vì người kia, thì nói sao cũng là miễn cưỡng bản thân. Vậy em thì sao? Trần Nhược Vũ ngồi thẳng, nhìn chằm chằm anh nói muốn ở bên em, muốn làm bạn trai em, nhưng một chút anh cũng không thay đổi, còn rất hung dữ, em mới hung dữ, không quản em ngày càng phách lối, em nào có, cô không phục, đây thật là oan uổng a, Mạnh Cầu kéo cô vào trong ngực. Nói với cô, chỉ với điều kiện của em, không có gì để suy tính cả, cô lại không phục, em cũng không phải là kém cỏi. Bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư, mà, bỉ thượng bất túc, bỉ hạ hữu dư, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình, cho nên anh chỉ nghĩ đến cảm giác, Mạnh Cổ hoàn toàn không để ý đến điều kiện của cô. So với điều kiện anh đặt ra cũng không tệ lắm, trực tiếp nói, anh không cần sửa, anh nhớ em cũng đâu có khổ cực nhân nhượng anh, ở cạnh em rất thoải mái, tác giả có lời muốn nói. Tới rồi, hôm nay lúc 2 giờ, hình như ngày nào tôi cũng ở tạp văn, hy vọng tạp văn đại thần nhanh mở một chút, chuyện đó, thật ra tôi chính là muốn đem tình cảm nam nữ của họ biến hóa thành vượt qua hoàn cảnh xung quanh, gia đình, các nhân tố khác, cuối cùng có thể chân thực an tâm mà nắm tay nhau. Không có người thứ ba, chính là yêu thương, loại này đối với tôi mà nói có chút khó viết, nhưng sẽ cố gắng. Hy vọng sẽ thành công. Gạt lệ, mong mọi người khích lệ. Beta có lời muốn nói. Đây, làm ơn viết ngắn hơn một chút đi a hát. Cách chương.